Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Cự Nhân Sơn Mạch. Bị đối phương đoán được, Taylor có chút thất lạc xấu hổ, tốt a, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, là chúng nó không sai, nhưng chúng nó cần tế điển vương quan, bất quá nó đáp ứng trước cho chúng ta một nửa bảo thạch cung ứng. Tế điển vương quan là địa hạ, vương quốc quyền lực biểu tượng, trong truyền thuyết từ độc hạt đời thứ nhất quân vương chế tạo. Trên thực tế cái này vương quan là từ thế giới dưới lòng đất sở hữu tộc quần cộng đồng chế tạo. Nhưng từ độc hạt đời thứ nhất quân vương đeo, cho nên mới sẽ để cho người ta hiểu lầm. Về sau đệ nhị nhậm đeo người thì là cự mãng thủ lĩnh. Cho đến cự mãng xào huyệt bị độc hạt tập kích, đem cự mãng văn minh phá hủy, cũng cướp đi tế điển vương quan. Mà những cái này hành động người quyết định chính là hiện tại độc hạt quân vương Augustin áo cổ tháp. Nhưng Augustin áo cổ tháp cái này mai tế điển vương quan, nhưng bởi vì một lần ra ngoài mất đi. Không có vấn đề, ta sẽ cho nàng tìm tới tế điển vương quan. Hiện tại ngươi đến về tới đó, mang theo thú nhân vận thâu đội đem những cái kia bảo thạch vận chuyển đến Bình Minh cảng khẩu. Đường Ninh tính toán như thế nào tìm đến tế điển vương quan. Dựa theo Anduin thúc thúc thuyết pháp, cái kia độc hạt gặp một số tập kích, hốt hoảng chạy trốn, ở trong quá trình này mất đi, mà mất đi địa điểm là Hắc Thiết Đại Lục Cự Nhân Sơn Mạch. Nơi nào là liền thú nhân cũng không nguyện ý tới gần địa phương. Không ai có thể từ nơi đó còn sống rời đi, bởi vì nơi đó nham thạch cự nhân tinh khí tương đương táo bạo. Bây giờ nhìn lại đến tự mình đi một chuyến, có lẽ từ những người khổng lồ kia trong tay có thể tìm được tế điển vương quan. Bốc lên điểm nguy hiểm giải quyết vấn đề không tính là gì. Nắm giữ độc hạt quân đoàn cùng mới thánh giáp trùng quân đoàn. Ghi lâu thu được phản công lực lượng. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào thánh giáp trùng quân đoàn cùng độc hạt quân đoàn còn chưa đủ lấy cùng những thú nhân kia tác chiến. Phần ngoài viện trợ không thể thiếu. Hiện tại mạnh mẽ nhất một cỗ lực lượng là Sose lính đánh thuê. Sose, ngươi từ tấn công chính diện. Bò cạp độc của ta quân đoàn cùng thánh giáp trùng quân đoàn hội ở hậu phương cho những thú nhân kia đả kích chí mạng, đến lúc đó Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên tư nguyên ngươi có thể sở hữu một nửa. Của cải của ngươi đủ để cùng vương quốc quốc vương sánh ngang. Thế nào, ghi lâu cùng vị này thần bí tổ chức đồng bạn thương lượng? Không, ta muốn toàn bộ Hắc Thiết Đại Lục toàn bộ tài phú. Sâu xe đối với tài phú khát vọng độ vượt qua hết thảy. Mà lại hắn cho rằng coi như không có ghi lâu cái này ra màu lục ra hỏa trợ giúp, hắn đồng dạng có thể làm đến. Mặc dù là đồng bạn, nhưng từ trong đáy lòng sâu xe xem thường vị này ra màu lục thần bí tổ chức đồng bạn. Ghi lâu trong mắt chuyển động thành giao. Ta có thể cho ngươi toàn bộ Hắc Thiết Đại Lục tài phú, nhưng trong này thổ địa thuộc về ta, ta mới là ở đó vương. Hai người đã đạt thành hợp tác, nhưng ghi lâu rời đi phòng thời điểm lại cười lạnh. Sose muốn Hắc Thiết Đại Lục sở hữu tài phú, nằm mơ đi, ta cũng sẽ không nhượng tay bẩn thỉu của ngươi ngả vào địa bàn của ta. Sose đồng dạng đang suy nghĩ cái này ra màu lục bỉ ổi ra hỏa không đáng tín nhiệm. Làm như vậy chí ít hội để cho mình lính đánh thuê áp lực thu nhỏ. Đến lúc đó các loại chiến tranh thắng lợi, hắn tuyệt sẽ không tuân thủ hứa hẹn nhượng lính đánh thuê rời khỏi Hắc Thiết Đại Lục. Mà chính là bảo trì lực lượng của mình tồn tại. Hắn muốn ở nơi đó thành lập thuộc về mình vương triều. Hắn chẳng những ưa thích tiền tài, đồng dạng ưa thích quyền lực. Tiền tài cùng quyền lực xưa nay sẽ không tách ra. Bất quá bây giờ đồng dạng có chút vấn đề. Tên kia đến từ Đông Phương gia tộc người tuổi trẻ cụ thể tin tức. Cẩn thận cùng bỉ ổi thành tựu cuộc cải của hắn. Có lẽ là thời gian phái người điều tra đối phương kỹ lưỡng hơn tin tức. Có người từ trong bóng tối đi đến. Sose đem một phong ghi lại người trẻ tuổi tin tức phong thư đưa cho đối phương. Sara đặc biệt quan ông Phương điều tra người này. Hợp tác bảo thạch sinh ý cũng không trọng yếu. Đây chẳng qua là cái ngụy trang. Hắn quyết định đem Đông Phương sinh ý đồng dạng chiếm làm của riêng. Về phần vị trẻ tuổi kia, chẳng qua là bàn đạp mà thôi. Biết chướng ngại vật cụ thể tin tức mới có thể tốt hơn lợi dụng. Hoàng Kim Hải Ngạn một người đàn ông tuổi trung niên giảm thấp xuống vành nón. Xem chừng lấy những cái kia tiến về Đông Phương thương thuyền. Nhất là vận tải bảo thạch cùng kim cương mấy chiếc kia. Cái này mấy chiếc thương thuyền là điều tra trọng điểm. Đã từng xem như chứ danh tư nhân thám tử. Sara riêng lời khách hàng phục vụ qua. Mà bây giờ hắn chuyên môn vì sốt xe phục vụ. Hắn điều tra qua rất nhiều người. Bao quát một số nhân vật nổi tiếng chính nhân vật trọng yếu. Coi như một số mặt ngoài được người xưng tụng chính trực nhân sĩ cũng tương tự hội có một ít chỗ bẩn. Cho nên Sose sinh ý mới có thể lâu dài không suy. Nhìn lấy những cái kia thương thuyền đem châu báu tháo xuống về sau. Hắn đi tới, trắng noãn hai gò má nhượng hắn nhìn tựa như là một luật sư có tiếng hoặc là quý tộc. Đến một tên thủy thủ trước mặt, đưa lên một điếu xì gà, tiểu nhị. Thuyền của các ngươi trưởng ở đâu? Thủy tiểu tương đương cảnh giác. Bởi vì trước đó thuyền chủ đã thông báo. Thuyền viên đoàn không cho phép cùng bất luận cái gì người xa lạ giao lưu. Nếu không sẽ mất đi công tác. Hắn cự tuyệt xì gà, lắc đầu ra hiệu. Sau đó leo lên bong thuyền. Những thuyền này viên môn có chút khác thường. Sara đặc biệt đem những cái này điểm đều ghi tạc laptop bên trên. Sau đó thu vào, một mình đi lên bong thuyền, làm thực sự trên bong thuyền thời điểm lập tức bị một đám nhìn thấy thủy thủ ngăn lại. Lái chính đi tới, quát lớn, nhanh lên rời đi, chiếc thuyền này cấm đoán người xa lạ bước vào. Sara đặc biệt tháo cái nón xuống, lộ ra một đầu mái tóc dài màu vàng óng, tương đương nho nhã, đem cái mũ để ở trước ngực hướng lái chính hành lễ. Ta là một tên thương nhân, muốn gặp các ngươi thuyền trưởng, có lẽ chúng ta có thể đàm chút kinh doanh. Không cần, thuyền của chúng ta người không có hứng thú. Lái chính thô bạo đem nho nhã trung niên nam tử từ bong tàu đẩy xuống dưới, cũng bàn giao còn lại thủy thủ cấm đoán cái này nho nhã nam tử tiếp cận tàu thuyền. Đến muốn chút những biện pháp khác. Hắn tìm tới một số còn lại Đông Phương tàu thuyền, hướng một vị thuyền viên nghe ngóng tình huống, đương nhiên nghe được coi trọng một số sách lược, ta là một tên phía Tây thương nhân. Muốn đi trước Đông Phương làm ăn, người nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta đúng không? Hắn xuất ra mấy cái kim khải vung đưa cho, cái này thuyền viên, đương nhiên, không có vấn đề. Cái này thuyền viên cảnh giác dò xét bốn phía, xác nhận không có người phát hiện về sau đem kim khải vung thu vào. Nhỏ giọng nói ra, đợi chút nữa ta sẽ an bài ngài lên thuyền, nhưng ngài đến trốn ở kho chứa vật bên trong một tháng. Một tháng, Sara đặc biệt nghi hoặc có thể mấy chiếc kia Đông Phương lên thuyền đỗ tần suất rất nhanh. Cơ hồ ba ngày liền sẽ đỗ một lần. Đây là hắn quan sát về sau kết quả, những cái kia vận chuyển bảo thạch Đông Phương thương thuyền tần suất hắn đã nắm giữ. Thuyền nhỏ viên nhìn thoáng qua đối phương nhìn qua mấy chiếc kia tàu thuyền. Nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy chiếc kia thuyền mục đích cũng không phải Đông Phương. Bọn họ bình thường rời đi cảng khẩu về sau liền sẽ cải biến hướng đi. Cảng khẩu vận chuyển bảo. Thạch tàu thuyền cũng không nhiều, chỉ có trong đó mấy chiếc, còn lại tàu thuyền vẫn như cũ tiến về Đông Phương. Không phải Đông Phương, Sara đặc biệt rốt cục thu được 10 phần tin tức trọng yếu. Quay người trực tiếp rời đi, thuyền nhỏ viên hô vài tiếng, nói lầm bầm, thật là một cái quái nhân, mới vừa rồi còn muốn đi Đông Phương, bây giờ lại vô thanh vô tức rời đi. Bất quá hắn không công đạt được chỗ tốt, vẫn không cần gánh phong hiểm. Đây là chuyện tốt, 3 ngày lữ trình không đủ đến Đông Phương. Như vậy những cái kia vận chuyển bảo thạch tàu thuyền cũng không có tiến về Đông Phương. Mục đích của bọn họ hội là nơi nào đâu? Sarah đặc biệt quyết định theo dõi. Tại trên bờ biển tìm được Ochoa, ngươi đến chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền trì. Tốt nhất lớn một chút, có thể khiêng một số phổ thông sóng gió. Thuận tiện tìm một số tin được thủy thủ. Ochoa bây giờ hội tấp nập đi vào Hoàng Kim Hải ngạn càng. Khẩu tiếp thu bảo thạch. Hắn đương nhiên nhận biết vị này Sose tín nhiệm ra hỏa. Đối phương yêu cầu hắn đến thỏa mãn. Hoàng Kim Hải ngạn càng khẩu lớn nhất một chiếc thuyền cá bị trưng dụng. Chiếc này thường xuyên ra viễn hải vớt thâm hải cá, thuyền cá có thể khiêng đánh một số sóng gió. Mà lại không cần quá nhiều thủy thủ. Làm những cái kia vận chuyển bảo thạch tàu thuyền rời đi về sau, chiếc này thuyền cá lập tức đi theo. Ngay từ đầu vận chuyển bảo thạch tàu thuyền hướng phía Đông Phương hàng đảo tiến lên. Làm rời đi cảng khẩu đủ xa thời điểm, phía trước tàu thuyền bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề. Bọn họ đem đại lượng rau xanh cùng hoa quả thả vào trong biển rộng. Sau đó cải biến hướng đi. Sarah đặc biệt đứng tại thuyền cá quan sát mấy chiếc kia xa xa đại thuyền, cái hướng kia là địa phương nào? Thủy thủ nhìn thoáng qua, vì bọn họ cố chủ giải thích, cái hướng kia chỉ có một phiến đại lục, là Hắc Thiết Đại Lục. Những cái này Đông Phương thương thuyền bảo thạch cũng không phải là đến từ Đông Phương, mà là tới từ Hắc Thiết Đại Lục. Sarah đặc biệt nội tâm chấn kinh, đây là ngoài ý muốn phát hiện. Nguyên bản nhiệm vụ của hắn là điều tra tên kia người tuổi trẻ nội tình. Hiện tại nàng đến điều tra những cái này bảo thạch cụ thể nơi phát ra. Theo sau, đi theo đám bọn hắn. Hắn ra lệnh, không được, Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên có thú nhân. Bọn họ hung tàn bạo lệ. Thuyền cá thuyền chủ biểu thị cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Sarah đặc biệt đem một chương hối phiếu ném cho đối phương, dựa theo ta nói làm. Cự nhân số lượng thưa thớt, nhưng chiến đấu lực cường đại, bọn họ cự tuyệt cùng bất kỳ chủng tộc nào làm bạn. Thủ hộ giả gia vách của mình, Augustine áo cổ tháp đã từng muốn liên hợp bọn gia hỏa này, nhưng cuối cùng bị những người khổng lồ này công kích, hốt hoảng đào tẩu, bị mất tế điển vương quan. Bước vào cự nhân sơn mạch thời điểm, trái tim nhảy lên gia tốc. Nguy hiểm khắp nơi đều là, làm cho không người nào có thể bình tĩnh trở lại. Đường Ninh quan sát đến chỗ này tràn đầy nham thạch địa vực. Đủ loại thạch đầu là nơi này nhiều nhất phong cảnh. Đương nhiên tiến lên nhất định phải tránh đi những tảng đá kia, bởi vì những tảng đá kia có thể là cự nhân tại ngủ. Augustine áo cổ tháp mất đi tế điển vương quan địa phương là tại cự nhân sơn mạch nội địa. Nơi đó tương đối nguy hiểm, khô trời nóng khí sáng tạo ra nơi này kỳ quan, nhưng tương tự để cho người ta tương đương khát nước. Những tảng đá kia cự nhân cũng không dùng uống nước, đến mất đi tế điển vương quan phụ cận địa vực, tìm một chỗ so sánh khoáng đạt địa phương. Nhìn ra xa bốn phía, quái thạch đá lởm chởm, rộng lớn địa vực muốn một chút xíu tìm kiếm không quá hiện thực. Nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Tiếp cận một tảng đá lớn, trái tim nhảy lên kịch liệt. Điều này đại biểu sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh nhặt lên một khối đá ném về phía đứng lặng bất động cự thạch, phát ra thanh âm thanh thúy. Không lâu sau đó khối cự thạch này đột nhiên bắt đầu lắc lư. Đường Ninh nhanh chóng lùi về phía sau, cưỡi lên cự tích, làm cự thạch hoàn toàn đứng lúc thức dậy, khoảng chừng 10 người độ cao, mặt đất rung động kịch liệt, chung quanh càng nhiều cự thạch bị rung động mặt đất bừng tỉnh. Càng nhiều cự nhân bắt đầu xuất hiện, cự thạch sơn mạch tựa như là phát sinh động đất một dạng. Oanh minh không ngớt, đám cự nhân phát hiện quấy rầy bọn họ ngủ tiểu bất điểm, bắt đầu đuổi theo đứng lên. Đường Ninh quay người cưỡi cự tích phi nước đại, Lúc trước hắn đã quan sát được một chỗ nơi tốt dùng để tránh né những người khổng lồ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.